1496, trực tiếp khiêu chiến. Theo Khương Vân nói ra một chữ cuối cùng, cái kia theo trên mặt tất cả mọi người chậm rãi xẹt qua ánh mắt, cuối cùng thình lình dừng lại tại Đạo Thiên Vận trên thân bất quá, nhưng không ai chú ý tới điểm này, bởi vì bọn hắn tất cả đều bởi vì Khương Vân mà lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ cái gọi là khiêu chiến thi đấu, bất quá chỉ là cho tất cả phân tông, nhất là những cái kia đã bị đào thải phân tông một cái có thể lần nữa chứng minh thực lực bản thân cơ hội. Mà một cái phân tông cũng chỉ có thể lựa chọn một cái khiêu chiến đối tượng. Nhưng là bây giờ, Khương Vân chẳng những muốn khiêu chiến tất cả cái khác phân tông, hơn nữa còn muốn khiêu chiến phân tông bên trong tất cả mọi người, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa hắn muốn dùng sức một mình khiêu chiến 99 cái phân tông, khiêu chiến gần vạn tên tu sĩ, mặc dù ở đây trăm vạn người bên trong, mặc kệ là quen thuộc Khương Vân người, vẫn là đối Khương Vân không biết chút nào người, cũng không biết Khương Vân chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là dạng này khiêu chiến lại cơ hồ bị tất cả mọi người không coi trọng. Giống như sở hữu phân tông sở hữu tu sĩ, thật đều chỉ là lưu ly phân tông hoặc là thiên thu phân tông thực lực như vậy Khương Vân khiêu chiến có thể làm được. Mặc dù sở hữu phân tông QNZ không có khả năng mỗi người đều thật lên đài cùng Khương Vân tỉ thí, thế nhưng là coi như dứt bỏ thiên vận phân tông không nói, tại cái khác cấp 9 phân tông bên trong, QNZ có đạo đài cảnh cường giả tồn tại. Trừ phi Khương Vân thực lực có thể đạt tới đạo đài cảnh đỉnh phong, hoặc là cao hơn, như vậy hắn mới có khiêu chiến thành công có thể. Nhưng mà Khương Vân triển hiện ra tu vi cảnh giới, bất quá chỉ có thiên hữu thất trọng cảnh, coi như hắn lại có chỗ giấu giếm, cũng làm cho người có chu tờ không thể tin được hắn lại có đạo đài cảnh đỉnh phong thực lực. Người xem mọi người, QNZ rốt cục nhịn không được nhao nhao phát ra tiếng nghị luận. Cái này Khương Vân đến cùng có bao nhiêu cường đại, mới có thể có được lòng tin như vậy, có lẽ hắn là cố ý như thế ngông cuồng, càng như vậy. Ngược lại càng là để cái khác phân tông cùng cái khác cao thủ nhìn không ra sâu cạn của hắn, từ đó không dám cùng hắn tỉ thí. Ta xem chưa hẳn, người này theo xuất hiện về sau tiểu liên sát hai người, hơn nữa còn dám chính diện chống đối Chu Tông trưởng lão, lại làm cho Chu Tông trưởng lão đều bắt hắn không có chút nào biện pháp, cái này nói rõ hắn tuyệt đối không phải loại kia cố ý ngông của người. Hắn tất nhiên là có thể chiến thắng tất cả mọi người lòng tin, mới có thể thả ra lời ấy. Cùng nay đồng thời, tên kia chủ trì thi đấu trưởng lão mặc dù không muốn lại cùng Khương Vân có bất kỳ đối thoại, nhưng lại cũng không thể không lần nữa đứng ra nói, ngươi muốn khiêu chiến, có thể bất quá nhất định phải đợi đến sở hữu phân tông tỉ thí kết thúc, quyết ra các cấp phân tông người mạnh nhất về sau mới có thể triển khai khiêu chiến thi đấu. Khương Vân vẫn như cũ coi thường vị trưởng lão này lời nói, hai đạo mục quang chỉ là nhìn chòng chọc vào Đạo Thiên Vận. Đạo Thiên Vận ánh mắt QNZ đang cùng Khương Vân ánh mắt nhìn nhau. Mà liền tại một lát trước đó, hắn cũng đã nhận được thủ hạ báo cáo. Năm tên đạo tính đệ tử mang theo Khương Vân tiến vào vấn đạo thiên chuẩn bị đem nó giết chết, thế nhưng là từ đó về sau, năm người kia tiểu biến mất không còn tăm tích, mà Khương Vân lại xuất hiện ở nơi này. Điều này cũng làm cho Đạo Thiên Vận rõ ràng ý thức được, chính mình kia năm thủ hạ, hẳn là đã chết tại Khương Vân chi thủ. Thậm chí, Khương Vân chỉ sợ cũng đã biết mình tồn tại, biết mình đối với hắn hạ đạt đánh giết mệnh lệnh, sở dĩ bây giờ tại cố ý khiêu khích chính mình. Khiêu khích chính mình theo cái này bốn chữ toát ra, để Đạo Thiên Vận không nhịn được cười một tiếng. Đã bao lâu thời gian, không người nào dám khiêu khích chính mình. Trên trăm năm, vẫn là hơn ngàn năm nhưng mà không nghĩ tới, nương tựa theo chính mình bây giờ địa vị cùng thân phận, lại còn không người nào dám tới chính diện khiêu khích chính mình. Có ý tứ, thật càng ngày càng có ý tứ, đã ngươi muốn khiêu khích ta, vậy ta tiểu cho ngươi cái cơ hội, trước hết để cho ta nhìn ngươi đến cùng có được dạng gì thực lực, có hay không khiêu khích ta tư cách. Nghĩ tới đây, Đạo Thiên Vận nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, Khương Vân, kỳ thật cũng không tệ. Vừa nghe đến Đạo Thiên Vận mở miệng, mà lại vờ ơ y ma duy trì Khương Vân, hết tha y mo y người không nhịn được đều là hơi sương sờ, QNZ tất cả đều ngậm miệng lại, chờ đợi lấy Đạo Thiên Vận tiếp theo. Lời nói, chúng ta thi đấu mục đích, chính là vì tìm tơ y thực lực tối cường phân tông, để bọn hắn lưu tại Chu Tông, có thể hưởng thụ tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, có thế bị chúng ta Chu Tông che chở, cũng là vì khích lệ cái khác phân tông càng thêm cố gắng tu luyện. Đã như vậy, Từng bước phân tông tỉ thí, hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, chẳng bằng cứ dựa theo Khương Vân nói, để bọn hắn lẫn nhau chi gian lẫn nhau khiêu chiến. Ai có thể chiến đến cuối cùng, vậy dĩ nhiên liền là sở hữu phân tông bên trong tối cường. Bởi vậy, ta tuyên bố, hiện tại trực tiếp bắt đầu khiêu chiến thi đấu, mà lại, liền do Sơn Hải phân tông tới khiêu chiến, cái khác phân tông, ai nguyện ý, cái thứ nhất tới đón bị Sơn Hải phân tông khiêu chiến. Theo Đạo Thiên Vận tiếng nói rơi xuống, chẳng những để sở hữu ngoại nhân đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, mà lại tiểu liền vấn đạo chủ tông trưởng lão các đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ bạch đạo. Thiên Vận vì sao lại duy trì Khương Vân khiêu chiến? Bất quá, đan đạo tử các loại chờ quan tâm Khương Vân rất nhiều đỉnh cấp cường giả trên mặt lại là lóe lên một tia cười lạnh. Đạo Thiên Vận câu nói sau cùng, nói rất đúng cái thứ nhất, mà cái thứ nhất về sau, tất nhiên còn có cái thứ hai, đệ tam cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hắn chẳng những đồng ý đem khiêu chiến thi đấu sớm, mà lại càng là đồng ý Khương Vân muốn dùng sức một mình đi khiêu chiến cái khác sở hữu phân tông, tất cả phân tông đệ tử cứ như vậy, trừ phi Khương Vân thật có được thực lực mang tính áp đảo, bằng không, Sa Luân chiến tiếp tục đánh xuống, đến cuối cùng chờ đợi Khương Vân, chỉ có chiến bại. Kết quả thậm chí, đan đạo tử bọn người là có thể tiến một bước phán đoán ra, tối cường tông môn, thiên vận phân tông, hoặc là nói thiên vận phân tông tông chủ, tất nhiên sẽ cao y củ ổ y củ nở dê ra sân tới đón bị Khương Vân khiêu chiến thế nhưng là cho dù biết rõ, đan đạo tử bọn hắn cũng không thể nói cái gì, dù sao đây là Khương Vân đầu tiên phát khởi khiêu chiến. Bất quá, bọn hắn cũng là không phải lo lắng quá mức, cho dù Khương Vân cuối cùng thật chiến bại, nhưng là những gì hắn làm lại là đã chứng minh thanh danh của hắn. Mà nên lấy nhiều người như vậy trước mặt, lúc trước vấn đạo chủ tông trưởng lão mấy lần cường điệu thi đấu thơ y điếm không cho phép giết chết đồng môn, như vậy chí ít Khương Vân không có lo lắng tính mạng. Hùng chi còn có thượng đạo trưởng giới Đông Phương Bắc ở nơi đó ngồi, mặc dù không biết Đông Phương Bắc cùng Khương Vân đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là hiển nhiên hắn đối với Khương Vân là cực kỳ thưởng thức. Như vậy chờ đến thi đấu kết thúc về sau, cho dù có người muốn giết Khương Vân, nhưng là có chính mình sự tồn tại của những người này, muốn bảo trụ Khương Vân, thậm chí là toàn bộ Sơn Hải phân tông bình an rời đi nơi đây, ngược lại là vấn đề không lớn. Bởi vậy, nhóm người mình hiện tại muốn làm, liền là xem thật kỹ một chút đã cách nhiều năm về sau, bây giờ Khương Vân, đến cùng đã phát triển đến cái tình trạng gì. Quả nhiên, ngay tại đạo thiên vận thoại âm rơi xuống về sau, cái kia vừa mới lui về chính mình sở tại khu vực thiên vận phân tông lão giả, lập tức liền muốn lần nữa đứng lên. Thế nhưng là thân hình thoát một cái phía dưới, hắn nhưng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, không có đứng lên, hiển nhiên là đạt được đạo thiên vận truyền âm. Mà tại hắn về sau, đã có một người trung niên nam tử vươn người đứng dậy, thân hình nhảy lên, rơi xuống tỉ thí trên đài, đứng ở Khương Vân trước mặt nói, tinh nguyên phân tông, La Kỳ tinh nguyên phân tông, cấp 7 phân tông. Mà vị này La Kỳ cũng là trong đó người nổi bật, đạo tính hậu kỳ cảnh giới, thực lực chân chính đến gần vô hạn đạo đài cảnh. Mặc dù Khương Vân thái độ cực kỳ cuồng vọng, nhưng là thực lực của hắn cũng là do như ban nga y, sở dĩ cũng không phải là mỗi người cũng dám lên đài tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Cho nên, cái này La Kỳ cái thứ nhất ra sân, hiển nhiên cũng là trải qua người khác thụ ý bởi vì Khương Vân xuất hiện về sau liên sát hai người, đều là đạo tính cảnh. Mà Khương Vân giết vô cùng nhẹ nhõm, cũng liền chứng nhận minh đạo tính cảnh, cho dù là hậu kỳ đều không nhất định là hắn đối thủ. Sở dĩ để cái này có thể xưng đạo đài cảnh dưới đệ nhất người La Kỳ cái thứ nhất ra sân, cũng coi là đối Khương Vân thực lực một lần dò xét. Khương Vân bình tĩnh nhìn chăm chú lên La Kỳ nói, ngươi tinh nguyên phân tông có thế từng bái phỏng qua ta Sơn Hải phân tông? La Kỳ cười lạnh nói, chẳng những bái phỏng qua, mà lại chúng ta tinh nguyên phân tông là cái thứ nhất. Thoại âm rơi xuống, La Kỳ đột nhiên giơ tay, trước tiên phát động công kích.